Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2946. Chương 2946. Xử thế chi đạo. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Tốt, đã ngươi không muốn để cho chúng ta đánh ngươi, vậy liền nói đạo lý đi. Đại hán ý cười đầy mặt nói ra, đem trên người ngươi tất cả dẫn khí thạch cùng pháp bảo đều giao ra, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Thế nào, chúng ta là không phải rất tốt nói chuyện? Lý Du bừng tỉnh đại ngộ. A, ta minh bạch, các ngươi là tại đánh kiếp. Không muốn chết lời nói thì ngậm miệng lại. Đại hán bỗng nhiên trở mặt, tràn ngập sát khí nói, tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta bốn người, giết ngươi chính là ngươi động động ngón tay sự tình. Cái này Hán Vân bốn hùng, đều là vong đạo cảnh cao thủ. Tại xá đạo cảnh cao thủ rất ít rời núi tình huống dưới. Dạng này một cái tổ hợp, xác thực có thể xưng bá nhất phương, khinh thường thiên nguyên thiên hạ đại bộ phận tu đạo người. Giết ta, Lý Du giờ khóc giờ cười. Các ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi vẫn là cái gì kinh thiên động địa đại nhân vật? Đại hán châm chọc nói, để ta đoán một chút. Lần này thanh niên giải đấu lớn, kinh tài tuyệt diễm nhất, thuộc về Nho Gia Lâm Thành Phi. Nha, chẳng lẽ ngươi là Lâm Thành Phi? Nguyên lai là xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người ở trước mặt. Chúng ta có mắt như mù, còn mời Lâm đạo hữu thứ lỗi. Ai u, vừa không cẩn thận thì trêu chọc như thế một cái đại cao thủ đây. Chúng ta muốn làm thế nào mới có thể bảo vệ cái này cái mạng nhỏ đâu? Muốn hay không quỳ xuống đến dập đầu cho ngươi a? Từng cái châm chọc khiêu khích. Lần này tham gia giải đấu lớn, 6 người đứng đầu cơ hồ đều đã danh động thiên hạ. Chỉ bất quá, nhất làm cho người như sấm bên tai chính là Lâm Thành Phi. Cho nên, mấy người này cũng vui vẻ tại đem Lâm Thành Phi cái tên này lấy ra trêu chọc Lý Du. Lý Du lắc đầu nói, ta không phải Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi là ta sư đệ. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Đại hán không kiên nhẫn, chúng ta chơi với ngươi chơi mà thôi, ngươi còn diễn lên nghiện, ngay lập tức đem trên người ngươi pháp khí cùng dẫn khí thạch đều giao ra. Câu nói này, ta không muốn nói thêm lần thứ ba, đại hán hung dữ nói ra. Có thể lúc này thời điểm, mấy người kia sau lưng, đột nhiên truyền tới một thanh âm, hắn xác thực không phải Lâm Thành Phi. Hắn cũng đúng là Lâm Thành Phi sư huynh. Hán Vân bốn hùng quay đầu nhìn lại, đã thấy một người dáng dấp rõ ràng tuổi trẻ tiểu tử, chính là một mặt bình thản nhìn lấy bọn hắn. Đại hán chau mày, tiểu tử, việc này không liên quan gì đến ngươi, không muốn xen vào việc của người khác. Các ngươi ăn cướp ta sư huynh, như vậy sự kiện này thì cùng ta có quan hệ. Lâm Thành Phi nhấp nhô nói một câu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lý Du. Lý sư huynh, ngươi ở bên ngoài ngốc thời gian không dài, cũng không có trải qua loại sự tình này. Hiện tại ta nói cho ngươi, ngộ đến loại này người, phải nên làm như thế nào? Phải nên làm như thế nào? Lý Du hiếu kỳ hỏi, không dùng cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đánh là được. Lâm Thành Phi nói xong, một bước tiến lên, đã đi tới đại hán kia trước người. Đại hán kia cho dù là vong đạo cảnh trung kỳ, nhưng như cũ không thể kịp phản ứng. Ba, rất rõ ràng tiếng bạt tai, Lâm Thành Phi trực tiếp một bàn tay tát tại trên mặt đại hán. Dùng lực không nhỏ, đại hán cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Phốp! Miệng đầy hàm răng, cũng bị hắn phun ra. Ba, lại một cái tát, ba ba ba, Lâm Thành Phi giống như đánh lên nghiện đồng dạng. Một mực tại trên mặt đại hán đánh không ngừng, giống như bị đánh người người không phải một cái vong đạo cảnh cao thủ, mà chỉ là một người bình thường. Mà đại hán kia, cũng liền sững sờ đứng ở nơi đó, một câu đều nói không nên lời, càng thêm không có phản kháng năng lực. Còn lại ba người cũng đều đần độn nhìn lấy đây hết thảy, không có đứng ra vì lão đại báo thù rửa hận ý nghĩ. Không phải là không muốn, mà chính là không dám. Theo Lâm Thành Phi xuất thủ một khắc này, bọn họ liền phát hiện một cỗ vô cùng khí tức bén nhọn áp chế hắn thân thể. Chỉ cần bọn họ dám nhúc nhích một chút, khí tức kia liền sẽ đập vụn thân thể bọn họ thần thức. Không phải người ta đối thủ a, đụng phải cọng rơm cứng, chỉ có thể tự nhận không may, về sau có cơ hội lại lấy lại danh dự, nhìn đến sao. Gặp phải loại này không giảng đạo lý người, chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn giảng đạo lý, trực tiếp đánh là được. Lâm Thành Phi đối Lý Du giải thích nói, đều là một đám hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, đem bọn hắn đánh phục đánh sợ, bọn họ liền không còn dám đến quấy rối ngươi. Lý Du như có điều suy nghĩ gật đầu, ta giống như có chút minh bạch, mạnh được yếu thua, là ý tứ này a? Lâm Thành Phi tán thưởng gật gật đầu. Không sai, vừa mới đánh người cái tát, cảm giác thế nào? Gặp Lý Du nóng lòng muốn thử bộ dáng, Lâm Thành Phi nói thẳng, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tốt, chữ tốt vừa xuống đất, Lý Du liền đối với bên người một người đổ ập xuống đánh xuống. Ba ba ba, không có đợi bao lâu, còn lại ba người đều bị hắn đánh thành đầu heo. Lý Du lưu luyến không rời thu tay lại, nhìn về phía Lâm Thành Phi, cảm giác quả nhiên rất đặc biệt, có phải hay không cả trái tim đều cảm thấy hết sức thoải mái. Đúng đúng, cũng là rất dễ chịu. Lý Du hung hăng gật đầu nói, sư huynh, đây chính là ở bên ngoài sinh tồn chi đạo. Lâm Thành Phi nói ra, trên cái thế giới này có rất nhiều người tốt, điểm này ta không phủ nhận, nhưng là lòng mang ác niệm ác nhân cũng không so người tốt ít hơn bao nhiêu. Gặp phải người tốt thời điểm, chúng ta tự nhiên lấy đối xử tử tế chi, nhưng nếu là gặp phải loại này ác nhân, hoặc là so cái này cái gọi là Hán Vân Bốn Hùng càng ác nhân, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Bọn họ hung ác, ngươi liền muốn so với bọn hắn ác hơn. Bọn họ ác, ngươi liền muốn so với bọn hắn càng ác. Chỉ cần như thế mới có thể sống lâu dài. Ngươi muốn tha bọn họ một lần, có lẽ tại ngươi quay người thời khắc, bọn họ liền sẽ tại sau lưng ngươi đâm một đao. Lý Du nghiêm mặt nói, ta ghi lại, cái kia mấy người này, hắn chỉ Hán Vân Bốn Hùng, hỏi thăm Lâm Thành Phi ý kiến. Lâm Thành Phi nói ra, vân thuyền phía trên không thể giết người, không phải vậy lời nói, không thể lưu tính mạng bọn họ. Lý Du gật gật đầu, tiếp lấy liền một mặt cảm khái nói, nghe vua nói một buổi tháng 10 năm sách, Lâm sư đệ, thụ giáo. Hai người nói chuyện, liền hướng bọn họ bỏ vào đi đến, cũng không định tiếp tục phản ứng cái này cái gọi là Hán Vân Bốn Hùng. Đại Hán không có hàm răng, nói chuyện đều mười không phân rõ tích, hắn lôi kéo cuống họng hô, phong thủy luân chuyển, hiện tại chúng ta bốn người không phải đối thủ của ngươi. Cũng đừng hướng, cái này tìm vân thuyền, là trực tiếp tiến về Hán Vân Vương Triều. Đó là chúng ta huynh đệ địa bàn, có lá gan thì lưu lại danh hào. Chúng ta đến Hán Vân Vương Triều, lại cẩn thận tính toán bút chướng này. Lâm Thành Phi dừng bước lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút kỳ quái nói ra, không phải mới vừa nói qua cho các ngươi sao? Ta là Nho Gia Thư Thánh Môn Lâm Thành Phi, vị này là ta sư huynh Lý Du. Bốn đại hán ngốc trệ tại nguyên chỗ. Người này, thật sự là Lâm Thành Phi, vị kia truyền thuyết bên trong, tại thanh niên giải đấu lớn phía trên đại sát tứ phương, ngày càng ngạo nghễ, giống như chân tiên hạ phàm Lâm Thành Phi. Bọn họ ăn cướp, vậy mà kiếp đến xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất đầu người phía trên. Cái này, mù cái này vài đôi mắt chó a. Bất quá, Rất nhanh đại hán thì ánh mắt ngoan lệ lên. Xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người lại như thế nào? Không phải còn chưa tới xá đạo cảnh sao? Đến Hán Vân Vương Triều, mời sư phụ xuất mã, tất nhiên có thể rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.